đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capernaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: Lạy Chúa, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: Tôi sẽ đến chữa nó. Nhưng viên đại đội trưởng thưa người rằng: Lạy thầy, tôi không đáng được thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin thầy chỉ phán một lời thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ. Tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Quả thật ta bảo các ngươi, ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy tại Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng nhiều người từ phương Đông và phương Tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: Ông cứ về, ông được như ông đã tin. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường, Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà trỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám. Chúa dùng lời đuổi quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói rằng: Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta xem một bộ phim hoặc là coi một vở kịch có đoạn kết, mà đoạn kết ấy nó có kết quả tốt đẹp, nó có kết quả, ta gọi là bộ phim hay là vở kịch ấy gọi là có gì, có hậu, gọi là có hậu, mà nếu nó để lơ lửng không biết nó như thế nào, ta gọi là một cái thì có hậu, còn cái là không hậu. Không biết rồi nhân vật nó sẽ đi về đâu, không biết rồi hai đứa nó có lấy được nhau hay không, không biết rồi cuối cùng thì ông cha đó ông có được giải vạ hay không, vân vân. Để cho người ta có khi tự suy nghĩ lấy, tự tìm lấy cái kết luận, hoặc có để lơ lửng như vậy. Anh chị em thích coi phim hay coi kịch có hậu hay là không có hậu? Có hậu không có hậu? Có hậu. Mình về nó thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, dù biết nó là kịch, biết là phim, nhưng mà không có hậu nó lơ lửng tức lắm. Biết rồi hai đứa nó có lấy nhau được hay không, biết rồi ông đó ông có sống lại không, thấy đem cấp cứu nằm nhà thương cái để the end, kết thúc hết, bực cỏ mình. Hoặc là coi đá bóng, anh chị em đang ở trong mùa bóng đá Âu Châu phải không? Ông có coi không? Euro 2016 mà đến đây là những gọi là chung kết, chơi mấy vòng loại con không coi, nhưng mà chung kết là phải coi. Một đêm nó 3 trận coi không, 4 trận còn cũng coi chung kết mà, nó có hậu mà. Coi để coi đội nào nó vô địch, ông có coi không? Hả? Ngủ. Ông coi không? Ông coi. Mấy bà có coi không? Không coi. Mấy ông bên này có coi không? Không coi luôn. Anh có coi không? Cũng không luôn. Thế thì những người mà mê bóng đá thấy là phải coi cho bằng được, coi là đội nào là đội vô địch. Ôi, đêm qua con coi xong giờ buồn ngủ quá. Nhưng mà lúc mà cứ thức dậy cái là coi cái đoạn kết, coi hết hiệp 1 coi đội nào thắng, rồi hết hiệp 2 coi đội nào thắng, rồi lại đi ngủ, rồi tí ngáp ngáp gật tí mở mắt ra coi đội nào thắng. Thế phải coi cái kết, như là buồn ngủ lắm thì buồn ngủ, nhưng mà phải coi cái kết nó như thế nào. Mà cái kết mà đội của mình mà thắng vui lắm, mà cái kết mà đội của bên kia nó thắng, coi như sáng nay mất chầu cà phê. Thì anh chị em đọc bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy có cái kết không? Có hậu không? Có kết có hậu không? Có không? Mà không à. Tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, đoạn kết đẹp vô cùng. Biết ai mà nhớ đoạn kết không? Nhớ không? Nhớ đoạn kết không? Ngày buổi chiều về, người ta đưa những người bị quỷ ám đến, người dùng lời mà đuổi quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói: mọi bệnh tật của ta Ngài đã gánh lấy, mọi nỗi đau thương của ta Ngài đã mang vác trên mình. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Có học không? Hallelujah. Các chị em nghe lời Chúa xong thấy rằng cái kết quá đẹp. Chiều về, người ta đưa đến những bệnh nhân, những người bị quỷ ám, Ngài dùng lời để mà trừ quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói: mọi bệnh tật của ta Ngài đã gánh lấy, mọi nỗi đau thương của ta Ngài đã mang vào trong lòng. Bệnh tật thì gánh lấy, đau thương thì mang vác vào trong lòng. Có ai như thế không? Có một vị thánh nào, có một vị thần nào, có một người sáng lập tôn giáo nào mà làm được những chuyện đó không, thưa anh chị em? Có khi có những người đứng sáng lập tôn giáo này, sáng lập đạo nọ, sáng lập đạo kia, do con người thôi. Rồi người ta phong làm giáo chủ, rồi người ấy cũng khi tự phong làm giáo chủ. Nhưng mà có ai, có một vị sáng lập tôn giáo nào mà gánh lấy mọi bệnh tật của người dân không, mà mang lấy mọi nỗi đau thương của người dân không? Đó là thực hành lòng thương xót đấy. Đó là lòng thương xót đấy, thưa anh chị em. Lòng thương xót không phải bằng môi bằng miệng, lòng thương xót không phải chỉ là những lý thuyết, là những bài thuyết trình về lòng thương xót, là những bài trình bày về lòng thương xót. Nhưng lòng thương xót đấy được thể hiện bằng hành động. Hành động đó là gì? Mọi bệnh tật của ta Ngài gánh lấy. Đấy là lòng thương xót đấy. Mọi bệnh tật của ta Ngài gánh lấy, mọi nỗi đau thương của ta Ngài đã mang vào trong mình. Mọi bệnh tật và những đau thương, Ngài không có làm ngược lại như con người ngày hôm nay, hay là như những người lãnh đạo ngày hôm nay, hoặc những người sáng lập những tôn giáo này tôn giáo nọ tự phong rồi. Mọi bệnh tật của ta thì Ngài làm gì mà gánh lấy? Bây giờ mà mọi bệnh tật của ta thì nào có bệnh đứa mang, còn mọi nỗi đau thương của mình thì mày đau mày ráng chịu. Còn điều quan trọng là lễ hương cúng bái cho nhiều, là lưỡi lộc cho nhiều vào, là phải nghi thức đình đám rước sách cho to vào, cứ làm, cứ biểu dương, cứ tôn vinh cái người ấy, tôn vinh cái ông ấy, tôn vinh cái vị ấy. Còn ở dưới dân lóp ngóp, dân nghèo khổ, cứ e cổ ra mà đóng góp, hết đóng góp cái này, đến đóng góp cái nọ, đến đóng góp cái kia, giết rồi người ta đâm, người ta sợ, người ta không dám theo đạo nữa. Người ta sợ, người ta không dám vào cái tôn giáo đó nữa. Người ta sợ, người ta không dám đi lễ đi lạy nữa, vì suốt ngày phải đóng góp. Dân nó đang nghèo, quá sức nghèo, mà cứ e cổ ra mà đóng góp. Rồi ở trên thì ăn chơi phè phỡn, ở trên thì linh đình lễ hội, linh đình tiệc tùng, không hề biết đến nỗi khổ của người dân là thế nào, không hề biết đến nỗi đau thương của người dân là ra làm sao. Thì còn gì là tôn giáo, còn gì là đạo, còn gì là đạo của lòng thương xót? Làm sao mà nói về lòng thương xót được, thưa anh chị em? Nếu một cách sống của những người lãnh đạo, cách sống của những người ở trên như thế đó, không hề màng đến cái nỗi đau thương của người dân, không hề quan tâm đến những bệnh tật của người ta, mà chỉ tìm mọi cách để mà thu, để mà vén, để mà góp, để mà vét không còn cái gì của người dân nữa, thưa anh chị em. Nếu chúng ta vào một tôn giáo, nếu chúng ta theo một đạo, nếu chúng ta ở trong một đạo mà suốt ngày cứ phải lo đóng góp, suốt ngày cứ phải lo quyên góp, suốt ngày cứ phải lo cung phụng cho các đấng cao bậc, cho những người có chức có quyền, thì tôn giáo ấy, đạo ấy có còn là đạo nữa hay không? Đạo là con đường để đưa người ta đến hạnh phúc, con đường đưa người ta đến bình an, con đường mà người ta đi vào trong đó người ta cảm nhận được người ta được xót thương. Mà những người ở trong đạo, những người thực hành đạo, những người lãnh đạo ở trong đạo ấy không làm cho người dân cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa, đấy là mọi bệnh tật của ta Ngài đã mang lấy. Ngài mang lấy vào thân những bệnh tật của ta. Và Thánh Phêrô nói rằng mọi lo âu hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Mọi lo âu hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Không còn nỗi lo gì không? Bà còn nỗi lo gì không? Bà có bệnh tật gì không? Có không? Bệnh tật gì mà kể cho mọi người nghe? Dạ thưa cha, con cái bị tim đó cha. Với con bị thận. Bị tim rồi bị thận. Rồi đây là những ai mà đã được Chúa chữa lành, rồi lên nói cho mọi người nghe coi mình đã được Chúa chữa lành sao. Bệnh tật, ốm đau được Chúa chữa lành làm sao? Có ai không? Có ai không? Không có ai à? Chị dám lắc đầu không có ai à? Chúa mà không chữa bệnh cho chị còn ngồi đây được không? Chúa mà không chữa cho ông liệu ông còn ngồi đây được không? Có ai dám nói rằng mình không đau ốm bao giờ không? Giơ tay. Có ai chưa hề nhức đầu? Giơ tay. Có ai chưa hề sổ mũi? Giơ tay. Có ai chưa hề đau lưng nhức mỏi? Giơ tay. Vậy mà mình lại bảo rằng chẳng có ai được Chúa chữa lành cả là sao? Anh thêm suy nghĩ lại thử coi, cái sức khỏe của mình có ngày hôm nay ở đâu? Làm sao mình mới có thể đứng ngồi được như vậy trong khi có những người ngồi xa lăn kia kìa? Làm sao mình có thể nói năng được như thế này trong khi có những người bị câm điếc kia kìa? Vậy mà không thấy rằng mọi bệnh tật của ta Ngài đã gánh lấy hay sao? Nếu mà Chúa không gánh lấy bệnh tật của mình, liệu mình còn ngồi đây khỏe được như thế này không ông? Được không? Khi bây giờ này ông đang nằm bại liệt được không chừng, không ngồi xa lăn được không chừng, có phải không? Có nhiều người còn trẻ hơn mình, nhìn còn khỏe hơn mình, đùng cái chỉ một cơn gió thoảng thôi, tai biến, rồi một cái huyết áp nó lên, rồi thì nằm liệt, rồi ú a ú ớ, rồi thì ngọng ngoẹo. Thưa anh chị em, mình nhìn lại thử coi, mình nhìn lại thử coi, mình có thấy rằng là Chúa đang chữa lành mình từng ngày, từng phút, từng giây không? Chúa đang chăm sóc cho mình từng ngày, từng phút, từng giây không? Và những nỗi đau thương của mình, nếu mà Chúa không cất lấy, liệu mình còn chịu nổi được đến ngày hôm nay hay không? Chịu nổi được hay không? Buồn ơi là buồn, lúc nào cũng thấy toàn là buồn, lúc nào cũng toàn thấy là đau thương không à? Một ngày buồn rồi thì một ngày buồn rồi thì một ngày buồn nữa. Mà từng ngày ấy Chúa đã đứng nhiều lòng thương xót, cất đi mọi bệnh tật, mọi ốm đau, mọi tội lỗi của mình. Mình có thấy không ạ, thưa anh chị em? Và khi cảm nhận như vậy thì anh chị em mới thấy rằng là ngày nào tôi cũng phải đến đây để mà hiệp riêng thánh lễ, để mà tạ ơn, để mà ngợi khen. Mà mỗi thánh lễ là mỗi lần tôi ngợi khen, tôi chúc tụng, tôi cảm tạ lòng thương xót của Chúa dành cho tôi. Vì Chúa là đấng cất đi mọi bệnh tật của tôi, vì Chúa là đấng cất đi mọi nỗi đau thương của tôi. Nếu mà Chúa không làm cho tôi nguôi ngoai, liệu đứa con của tôi mới qua đời, tôi cứ khóc mãi, cứ buồn mãi, cứ thương mãi như lúc nó mới qua đời, tôi còn sống được hay không? Cho nên người ta mới bảo rằng thời gian là liều thuốc tiên xoa dịu mọi nỗi đau thương là như vậy. Chúa làm cho lòng mình nó nguôi ngoai đi, Chúa làm cho cái bộ nhớ của mình nó giảm bớt cái ký ức mà nó hằn sâu trong mình. Liệu cái lúc mà tức giận, chị còn nhớ lúc mà chị tức chồng chị lắm không? Lúc mà bảo là tôi với anh là không thể đội trời chung được nữa, vậy mà bây giờ vẫn đội, không những là trời chung mà một nhà chung, ở chung một phòng nữa đó. Thì nếu mà Chúa không cất đi cái nỗi tức giận của mình ấy, mình còn sống được tới bây giờ không? Còn ở chung với nhau được tới bây giờ không? Không thèm nhìn mặt nhau nữa chứ, có phải không ạ? Lúc nào ai mà chẳng có lúc tức. Anh có tức vợ anh bao giờ không? Không có tức với bà xã không bao giờ không? Dạ có. Lúc tức rồi làm gì? Nhịn thôi. Ôi trời, nhịn thôi à. Thưa anh chị em, thì khi mà mình nhịn được ấy, đó có phải tự mình nhịn được hay không? Mà có nhịn được mãi hay không? Anh chị em thấy không? Nếu mà không có ơn của Chúa mà nhịn được mãi hay không? Tức nước vỡ bờ chứ. Tức nước vỡ bờ chứ, làm gì mà cứ nhịn mãi được. Được đằng chân nó lên đằng đầu. Thôi vừa phải thôi. Nhịn chồng được mãi không? Dạ. Lúc trước thì con cũng dữ lắm cha. Giờ con đi lễ riết rồi con cũng giảm bớt. Đúng, kể mọi người nghe trước giữ sao giờ giảm bớt sao, kể mọi người nghe coi như thế nào, trước giữ như thế nào. Dạ lúc trước chồng con nói không phải thì con cãi lại lắm. Nhưng mà lúc sau này con cũng con phải nhịn này cái nhỏ nọ, con phải nhớ lời Chúa nói cha. Chúa nói là mình phải nhịn nhục đồ cái nọ thì con cũng ém xuống. Cũng ém xuống hả? Đừng có ém xuống mà dâng lên cho Chúa. Ém xuống là nó ung thư, ém xuống là nó mất ngủ, ém xuống là nó nhức đầu. Nhịn rồi cuối cùng nó bị ức chế, rồi nó đâm nó tâm thần nó mát luôn. Mọi lo âu hãy chút cả cho người, vì người lo đến anh em. Ém xuống, ém không nổi đâu. Lúc nó tức quá, nó như lò xo ém quá, nó bật lên, thưa anh chị em. Nhưng mà giãn xả ra, dâng hết lên cho Chúa. Trong mỗi thánh lễ chị em đến, dâng con lịch, con dâng Chúa đôi tay này. Toàn thấy lo dâng đôi tay với đôi chân. Không phải chỉ đôi tay, không phải chỉ đôi chân, không phải chỉ là những lao động vất vả, mà cả cái tấm lòng của mình, cả trái tim của mình, cả con người của mình, mọi bệnh tật của mình, mọi nỗi đau thương của mình, mọi nỗi nhục nhã của mình, mọi cái đau khổ mà thấu tận tâm can không ai hiểu thấu đó, dâng lên Chúa những cái đó, thưa anh chị em, dâng hết lên cho Chúa. Và cuối cùng còn một cái thứ nữa mà mình không giữ làm cái gì, đố anh chị em biết cái đó là cái gì? Dâng cho Chúa. Như thánh nữ Faustina nói với Chúa rằng, lạy Chúa, con đã dâng hết lên cho Chúa rồi, những hy sinh của con, những vất vả của con, những nhục nhằn của con trong đời sống dâng hiến, con dâng hết cho Chúa rồi. Chúa bảo trừ hết, còn cái con giữ nó làm cái gì nữa? Cái gì hả? Còn giữ cái gì nữa? Dâng hết tâm hồn cho Chúa. Tâm hồn rồi, tâm hồn con là Chúa nhận rồi, còn cái nữa mà con cứ giữ lại hoài rồi, muốn dâng hết cho ta gì hết, biết cái gì không? Hả? Vâng, thưa anh chị em, Chúa bảo Faustina là còn cái khốn nạn của con, cái tội lỗi của con nó dâng hết lên cho ta, để ta lấy máu và nước từ trái tim ta rửa sạch hết. Còn giữ lại làm cái gì thưa anh chị em? Đôi khi mình cứ giữ lại những cái tội lỗi, rồi mình mặc cảm, rồi mình buồn phiền, rồi mình lo âu, rồi mình bị chiếu nặng bởi những tội lỗi của mình, dâng hết lên cho Chúa. Mọi nỗi đau thương của ta, mọi bệnh tật của ta Ngài đã gánh lấy, và mọi tội lỗi của ta Ngài đã đem lên cây thập giá hết rồi. Ngài đã chịu hết, đã đền thay tội lỗi của ta hết rồi. Còn giữ lại làm gì hả ông? Còn giữ nữa không? Còn giữ nữa không? Hả? Còn giữ lại làm gì nữa không? Không, thôi, giữ hết lên cho Chúa đi. Và chúng ta thấy rằng là cái niềm tín thác vào Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại đi ngược lên. Có đoạn kết rồi, việc đi lên đoạn đầu coi nó sao. Thì bài tin mừng ngày hôm nay có đoạn kết như vậy, và Chúa nói ở trên, nói rằng là ta chưa thấy một người nào trong dân Israel có lòng tin như vậy. Người nào mà được Chúa ca ngợi như vậy? Ai? Ông đại đội trưởng. Cái ông đại đội trưởng ấy, ông có đạo hay không có đạo? Không có đạo. Ông là dân ngoại đấy, vậy mà ông đến ông ấy van xin Chúa chữa lành cho ai? Có phải con ông không? Không, người đầy tớ, người gia nhân, một người giúp việc. Một người đầy tớ, một người gia nhân, một người giúp việc mà nó bị đau như thế, mà ông đại đội trưởng ấy, ông là người có chức có quyền, có buộc ông phải đích thân ông đi tìm Đức Giêsu không? Có cần thiết, có buộc là cái ông đại đội trưởng ấy, ông ấy đích thân để đến với Đức Giêsu mà xin Chúa cứu chữa cái đứa giúp việc của ông không? Có hay không? Không. Lúc nãy chị nói là con của ông ấy, nếu mà con của ông ấy thì may gì ông còn đi, vì thương đứa con. Còn đây có phải con mình đâu, con hàng xóm mà. Mà có phải nó là ruột thịt với mình đâu, nó là đứa giúp việc cơ mà. Ấy vậy mà ông lại dấn thân để mà đến gặp Đức Giêsu xin Ngài cứu chữa. Đó là biểu hiện của lòng gì? Lòng thương xót. Biểu hiện của lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Một người lãnh đạo là phải có lòng thương xót. Thương xót những người thuộc hạ của mình, thương xót những người dưới quyền của mình, thương xót những con chiên của mình. Thương xót không phải chỉ đứng ở trên tòa giảng, không phải ngồi ở trong nhà sứ, không chỉ ngồi ở trong tu viện rồi nói thương xót, thương xót, thương xót. Cái thương xót đấy chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi, chả thấy hành động. Thì lòng thương xót đấy chỉ là lý thuyết mà thôi. Nhưng mà lòng thương xót đấy là đích thân dẫn thân để mà cứu vớt, để mà xót thương con người đang đau ốm bệnh tật đấy. Một người linh mục, một người mục tử mà đích thân đến tận nhà những người giáo dân đau ốm bệnh tật mà chăm sóc, mà hỏi han thăm viếng họ, đấy là lòng thương xót. Mà Đức Giáo Hoàng Francisco ngày hôm nay nhấn mạnh đến lòng thương xót nơi những người mục tử. Những người mục tử ấy phải có lòng thương xót mà chăm sóc cái con chiên của mình, phải biết từng con chiên nào nó đau, con chiên nào nó ốm, con chiên nào nó nghèo, con chiên nào nó bệnh, con chiên nào nó rối, phải lo mà gỡ cho nó, tìm cách mà gỡ. Cho dẫu chưa gỡ được thì cũng vẫn cứ hiệp thông với nó, đừng có cắt đứt cắt đoạn với nó. Thôi con này nó rối, mình đi về, mong đi về. Rối rồi đi lễ gì? Cái ông thần kia nó rối rồi đi phải không? Có. Họ rối họ được đi lễ không? Họ rối họ được đi cầu nguyện không? Họ rối họ được tham gia đoàn thể không? Thôi chả cái trò còn đi, nó rối gì tham gia đoàn thể. Cái ông đó, ông rối gì chả còn cho ông đi lên quét nhà thờ. Ông rối không quét nhà thờ được à? Rối không tham gia đoàn thể được à? Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là mình không có cắt cái sự hiệp thông đó với họ. Họ rối là vì mỗi người có cái hoàn cảnh, cái thương tâm của họ. Có ai muốn rối không? Có ai muốn rối giơ tay? Có ai muốn rối giơ tay? mà ngồi gì muốn rối. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng bảo là do cái hoàn cảnh nào đó họ bị như vậy, thì bây giờ mình phải yêu thương họ, phải thương xót họ, tìm cách mà gỡ họ, tìm cách mà làm cho họ không cảm thấy là họ bị bỏ rơi hoặc là bị cô lập hay là bị loại trừ. Thì cái ông đại đội trưởng ấy, ông ấy tìm mọi cách để ông thương cái thằng gia nhân của mình, và đích thân chạy đến với Chúa Giêsu và nói rằng: thưa Thầy, xin Ngài cứu. Đức Giêsu bảo: tôi sẽ đi cứu nó. Thưa Thầy, không cần Thầy đi. Lạ lùng, có lòng tin lạ lùng, có lòng tin thác tuyệt vời. Mình thì lúc nào cũng phải được đụng chạm, phải được sờ chạm, bảo không, không cần đụng chạm, không cần sờ chạm nữa, mà chỉ cần Thầy phán một lời thôi là thằng nhỏ con ở nhà tôi nó được lành liền. Vì tuy tôi là một người thường đây, không phải là một ông chúa đây, nhưng mà tôi cũng có người dưới quyền của tôi bảo đi thì nó, bảo ngồi thì nó, bảo đứng thì nó. Nào đứng, ngồi, quỳ, bảo nó thì nó làm. Vậy thì tôi như vậy mà tôi còn nói ra được thì huống chi là Thầy. Vậy thì xin Thầy chỉ phán một lời thì đứa nhỏ nhà tôi sẽ được lành. Chúa Giêsu bảo tuyệt vời quá, tuyệt vời quá, tôi chưa hề thấy ai có lòng tin như vậy. Có những người có đạo chưa hẳn đã có lòng tin vững như những người không đạo đâu. Ở giáo điểm Tin Mừng chúng tôi chứng được rất nhiều. Nhiều gia đình đi từ bên Bạc Liêu đến gốc Campuchia, nguyên một gia đình chả có ai có đạo cả, vậy mà đến chắp tay thành khẩn vô cùng: cha ơi, con xin cái gì? Con xin tha tội. Một người không có đạo mà đến xin ơn tha tội. Rồi một người khác, anh thanh niên: con đến con xin gì? Dạ thưa cha, con nhức đầu sổ mũi. Chị kia cái gì? Thưa cha, con bệnh phụ nữ, vân vân và vân vân. Họ đến với tất cả lòng thành khẩn của họ, và tôi tin chắc rằng Chúa chữa lành cho họ bởi lòng tin của họ. Họ lặn lội từ Bạc Liêu đến, và có những bà là đi hỏi thăm 30 lần mới tìm đến được giáo điểm Tin Mừng. Vì hỏi giáo điểm Tin Mừng cả cái vùng này, cả huyện Nhà Bè này chẳng ai biết giáo điểm Tin Mừng là ở đâu. Ở đây nhiều anh chị em cũng còn chưa biết giáo điểm Tin Mừng ở đâu nữa mà, có phải không? Con nghe thôi chứ còn chưa biết ở đâu, đến đây bao giờ đâu mà biết. Vậy mà họ lặn lội với người từ Bắc vô không có đạo, đi máy bay hai vợ chồng từ Bắc vô thì cha con hiếm muộn quá, con buồn phiền quá, cả 10 năm nay chưa có được đứa con. Vậy mà một năm sau cũng đi máy bay đến, thưa cha con đến để con tạ ơn Chúa vì con đã sinh được đứa con 3 tháng rất là đẹp, rất là dễ thương. Họ nhiều người không có đạo họ đến họ tạ ơn lắm thưa anh chị em, mà trong khi những người có đạo có mấy người họ quay lại họ tạ ơn đâu. Họ đến họ thành khẩn lắm, họ xin cũng thành khẩn và họ đến họ tạ ơn cũng rất thành khẩn, rất hồn nhiên, rất đơn sơ, thậm chí mà còn vô tòa giải tội: thưa cha con nhức đầu, thưa cha con sổ mũi. Bảo anh xin tội chứ đừng có, anh đừng có kể bệnh. Anh xin tội được bao lâu rồi? Dạ thưa cha con đau lưng 3 năm nay rồi. Tôi mới giật mình, tôi bảo sao cái ông này lại 3 năm nay đau lưng mà lại. Tôi bảo anh xin tội được bao lâu rồi? Dạ thưa cha con nhức đầu 2 tháng nay rồi. Tôi mới ra tôi bảo: vậy anh có đạo không? Dạ thưa cha con không có đạo. Vậy anh đến đây làm gì? Thưa cha con đến con khấn ông Chúa chữa lành. Mà vậy thì anh vô kỳ tí tôi cầu nguyện cho con, đây là tòa giải tội, những người có đạo mới đi xin tội. Vì con đâu biết. Rồi chốc vô gây: anh xin gì? Không xin chữa bệnh nữa. Lúc đó lại: anh xin cái gì? Lên nhà thờ hỏi: vậy anh xin gì? Chúng tôi cầu nguyện cho anh. Con xin tha tội. Lúc vô tòa giải tội thì xin nhức đầu sổ mũi với đau lưng, còn lúc ra giữa công khai thì con xin tha tội. Ta thấy lòng tin nó tuyệt vời không? Đơn sơ hồn nhiên không? Xin Chúa cho mỗi người trong thánh lễ này nhớ lại lời mà cái người đại đội trưởng nói với Đức Giêsu, cũng là lời mà chúng ta trước khi rước lấy mình thánh Chúa: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời gọi đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Vậy mỗi lần rước mình thánh Chúa, trước khi rước mình thánh Chúa, ta đều lặp lại cái lời đó, là lời người đại đội trưởng nói với Đức Giêsu. Và bây giờ thì tôi tự hỏi, lặp lại lời ấy nhưng tôi có lòng tín thác vào Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót như người đại đội trưởng ấy không? Lặp lại mà tôi người có đạo có được lòng tín thác vào lòng thương xót của Chúa như người không có đạo hay không?